Diễm Quỷ, chương 8, góc truyện audio.com. Minh Hồ ở Đông Hoàng Thành, nổi danh không phải là hồ nước mà là cây cầu ở trên hồ. Một đường cong ngọc bích dập dềnh trên mặt nước, ba khối đá trắng vây quanh cầu như lụa trắng lơ lửng trong không trung bay giữa hai bờ sông, vòm cầu nửa cung tròn cùng ảnh phản chiếu trong nước hợp lại thành một hình tròn trọn vẹn. Cạnh cầu bình an xin bình an, trên cầu như ý tìm như ý, bên cầu trường sinh nghỉ một chút, trăm năm chẳng qua chỉ là quay đầu một cái. Nếu có tình nhân, tay trong tay lên cầu ba lần, sau đó liền tình ý dài lâu, duyên định tam sinh tam thế. Tam sinh tam thế kiếp trước kiếp này kiếp sau. Trang Phi nghiêm trang nói, đây là sự thực tam lang cùng ta đi qua, vậy nên ta cùng chàng tam sinh tam thế đều phải bên nhau. Nếu nàng luôn nghiêm túc như thế, sẽ không mơ hồ tới mức ba ngày hai lần từ nóc nhà trượt xuống. Khi đó Tang Mạch chỉ gật đầu cho có lệ, nhớ tới có người cũng từng dắt tay nhau qua cầu như thế, kết cục bất quá cũng chỉ mờ ảo như phù vân. Cái gì mà tam sinh tam thế, nếu được ba năm cử án tề mi đã là thiên đại phúc khí rồi. Cử án tề mi nâng khay ngang mày. Vợ chồng tôn trọng nhau, do tích vợ của Lương Hồng thời hậu Hán khi dâng cơm cho chồng ăn luôn nâng khay ngang mày. Lại như nữ quỷ hiện tại dựa trên thành cầu, 300 năm qua không biết đã thấy ả ở quanh quẩn trên cầu bao nhiêu lần, nhưng trước sau vẫn không gặp người có thể nắm tay ả bên nhau một đời tới đầu bạc. Minh Hồ ban đêm mất đi vẻ trong veo của ban ngày, trở nên u ám quỷ, dị, giống như cái miệng mở lớn của dị thú, cây cối cỏ dại bên bờ chỉ có thể nhìn ra những đường nét lờ mờ, cây cầu đá trắng chính là hàm răng của nó. Gần, đó có một tia sáng xanh đậm đến nừ nữ tử trên cầu. Tang Mạch dừng lại ở đầu cầu, thấy ả mặc một thân y phục thảm lục, mi mục cũng dùng màu xanh đậm để vẽ nên, tóc dài ướt sũng tết lại kéo dài tới trước ngực, ngọn tóc cũng mang màu xanh lục làm cho người ta nhớ tới thủy thảo mọc thành khóm dưới đáy hồ, nhìn như yêu mỹ mềm mại, nhưng tùy lúc tùy chỗ, sẽ quấn lên mắt cá chân của ngươi, đem ngươi kéo vào vực sâu tăm tối. Ta là Liễu Loạn, nữ quỷ nói với Tang Mạch. Ả giơ tay lên vỗ tiếng, vỗ tay thanh thúy ở trong ban đêm không có tiếng động trở nên có vẻ đột ngột mà vang dội. Đợi hai tay tách ra, dư âm vẫn còn chưa tán đi, phiêu, đãng trên mặt hồ. Sau đó, dường như có ai lớn mật đánh thức dị thú ngủ chấm say dưới đáy hồ, trên mặt nước bằng phẳng như gương nhộn nhạo lên tầng tầng sóng gợn, bọt nước ủng ục nổi. Lên, Tang Mạch nhìn theo ánh mắt ả, nữ quỷ cười hướng mặt nước vươn tay một cái, chuỗi ngọc nhiều vòng trên cổ tay phát sáng rực rỡ, làm cho khuôn mặt thảm lục của ả càng thêm yêu dị. Đầu tiên là đế miện trước thấp sau cao có dải ngọc che trước mắt cùng tơ lụa buộc sau tai, tiếp đó là long bào giả hoàng có hình rồng trước ngực, đai lưng thất sắc tấm thẻ ngà voi. Nam tử mặc trang phục đế vương bị thủy thảo mềm dẻo lôi cuốn đạp sóng mà tới, nhu thuận đứng bên Liễu Loạn, trên gương mặt quen thuộc là biểu tình đờ đẫn. Đây là Nam Phong chấm hay là Tắc Hân? Trong nháy mắt đó, Diễm Quỷ quen với sóng gió, tim bỗng loạn nhịp. Rốt cuộc đã cho ta tìm được cơ hội. Liễu Loạn cười duyên tiến sát vào lòng Nam Phong, thân mật dựa vào vai hắn, tuy rằng long khí đã không còn nhiều lắm, thế nhưng chân long thiên tử vẫn là khác biệt tất. Cả những thứ trên người hắn ngang với ngàn năm tu hành của ta. Người bảo vệ hắn 300 năm, ta cũng đợi 300 năm. Rõ ràng ngươi đề phòng rất cẩn thận, thực sự là không dễ dàng nha Tang đại nhân. Ba chữ Tang đại nhân là cấm kỵ của Diễm Quỷ, thấy mặt Tang Mạch căng thẳng, nữ quỷ càng có vẻ đắc ý, sau khi người kia tới, ngươi để cho hai, người bọn họ càng ngày ở cùng một chỗ, ta ngay cả tới gần cũng không thể. Không ngờ, hôm nay lại cho ta như nguyện, ha ha ha ha ha, ả giơ tay vuốt ve ngực Nam Phong vô cùng thân thiết, móng tay nhọn, lưu luyến nơi trái tim, chỉ cần ăn tim của hắn, long khí liền là của ta. Người bị phong bế tâm thần chỉ có thể đứng chết lặng, để mặc đầu lưỡi nữ quỷ liếm qua cổ mình. Liễu Loạn liếc mắt khiêu khích tung một mị, nhãn, trong giọng nói nũng nịu ẩn chứa sát khí. Tang đại nhân, loại sự tình này. Người đã làm một lần, so với ta thành thục hơn, ngươi nói ta, nên hạ thủ từ chỗ nào thì ổn. Từ trái tim, chuyện cũ không muốn nhớ lại bị đề cập tới, Tang Mạch cũng không nổi giận, đưa tay tới trước ngực làm mẫu, muốn hạ thủ phải, nhanh, không thì vịt nấu chín rồi còn bay. Ý cái câu kia là cơ hội đến tay còn bỏ lỡ, không biết nắm giữ. Còn ta dịch bừa nghĩa đen đó. Quỷ quái yêu nghiệt trong thành hắn luôn hiểu rõ, Liễu Loạn trước mắt cũng không phải là đối thủ của hắn. Muốn tiến tới mở miệng châm chọc vài câu, nhưng trong giây lát phát hiện dưới chân nặng nề, hóa ra mắt cá chân đã bị thủy thảo cuốn lấy. Tang Mạch trong lòng cả kinh, nhớ ra, huyễn thuật sở trường của thủy quỷ. Chuyện của ngươi ta đều biết đó, Tang đại nhân, tiếng cười bén nhọn từ từ bay xa, khuôn mặt tươi cười của Liễu Loạn càng lúc càng mơ. hồ, trước mắt cảnh tượng nước gợn nhộn nhạo lên, khung cảnh xung quanh, không còn là Minh Hồ, mà là một gian phòng âm u nhỏ hẹp, nam nhân đối, diện mặt đầy máu không rõ hình dạng, một đôi mắt tròn xoe mở lớn lại, sáng tới chói mắt, hắn đang lớn tiếng quát, cái cổ rướn ra như thể đem, cổ họng xé rách tang mạch. Ngươi táng tận lương tâm, tang mạch, ngươi, sẽ không được chết tử tế. Tang mạch nhớ ra hắn là ai, Kinh Triệu Doãn Chu đại nhân, thanh thiên tái thế ngay thẳng, đại hiền lương, đại trung thần, một tấm lòng chung, thành nhật nguyệt chứng giám nhưng cũng quá ngang ngạnh. Tấm lòng chung của hắn là hướng tới lão hoàng đế đã mặt trời khuất núi, không chịu đi theo Sở Tắc Quân thanh danh nhật thịnh. Tấn Vương nói, nếu không thể cho ta dùng, vậy hắn chẳng có tác dụng gì cả. Đưa ra một tội danh ăn hối lộ trái pháp luật, giam cầm ngay. Trong đại lao kinh thành mà hắn từng một tay trưởng quản, đến ngục tốt cũng là thủ hạ do chính hắn đề bạt. Kỳ thực chỉ cần gật đầu một cái thì liền vô, sự, hắn như trước lại làm Chu Thanh Thiên vạn dân ca tụng, quan chức đại lý tự đều cho hắn giữ lại. Ba lần tiên hình, hình phạt quật roi, quà đi, bị bẻ gãy hai tay hai chân nhưng hắn vẫn quật cường tới mức chưa từng có một lần cúi thấp đầu nửa phân, quanh thân da chóc thịt bong, không thấy một tấc lành lặn. Vết thương bị nhúng vào nước muối, không thấy hắn có nửa điểm dao động, còn tay mình thì lại run rẩy. Tới, lúc chết cổ hắn vẫn thẳng, hai mắt trợn tròn, dùng mọi cách cũng không thấy hiệu quả. Vì vậy phải dùng chùy thủ đâm vào chính cánh tay mình, một lần, hai lần, ba lần. Mãi đến khi máu tươi chảy tí tách xuống đầy, mặt hắn. Có lẽ là nếm tới máu tươi của thần, từ, hắn rốt cuộc nhắm lại chấm SAI mắt. Trên cánh tay thình lình một trận đau đớn, dường như ôn lại tình cảnh năm đó tự mình hại mình, rõ ràng không thấy binh khí, trên cánh tay lại tách ra ba vết máu. Người kia cũng sắp tới rồi, ta không dám lãng phí thời gian. Người có bản lĩnh thì cứ tới đây cướp người đi, chậm chân thì tim hắn sẽ là của ta. Tang mạch tạm thời hồi phục chút thần trí, móng tay của Liễu Loạn đã tới ngực Nam Phong. Hắn tới cũng sẽ không nhúng tay vào. Nhịn đau tiến tới trước thủy, thảo dưới chân cuốn lấy càng chặt, huyễn thuật của nữ quỷ tiếp tục đột kích. Phòng khách bố trí thanh tao lịch sự, người ngồi đối diện đội cao quan, hẳn là một người đọc sách nhưng thần sắc vô cùng lo lắng, không thấy vẻ tiêu sái mà người đọc sách nên có. Đây là Hàn Lâm Viện Trương, đại nhân, một đời danh sĩ, đứng đầu Nho Lâm. Trời sinh văn chương tài chấm SOA, cũng không vịnh hoa, không tụng trúc, không viết phong nguyệt văn, chương lưu loát nghìn nghìn chữ thẳng thắn mắng Tấn Vương vô đức hiệp thiên tử lệnh chư hầu. Lợi dụng thiên tử để bắt các chư hầu phục tùng, một tay che trời, chuyện này có gì khó làm. Người đọc sách thích phong, lưu, một hôm nào đó ở bên phố hắn sẽ gặp gỡ một vị tiểu thư xinh đẹp như hoa. Bất chi bất giác gặp gỡ mấy người tốt bụng, bất chi bất giác liền uống say, bất chi bất giác vào khuê phòng người ta. Sáng sớm hôm sau thì tất cả phụ huynh của vị tiểu thư đó sẽ phá cửa vào phòng ra sức đánh, hắn. Trong lúc bàng hoàng thất thố lo lắng cho danh dự bị hao tổn, Tấn Vương phủ sẽ có bà mối liên hoa rực rỡ vì hắn làm mai, tới thăm viếng, thúc đẩy một mối lương duyên vàng ngọc. Chỉ là sau đó, dưới ngòi bút của hắn liền chỉ có Tấn. Vương gia giống như Chu Công tái thế ác phát thổ bộ. Tìm kiếm người tài cho đất nước thiên hạ quy phục đức độ tới mức đến tang mạch cũng chẳng nhận ra. Rất lâu sau đó, ngẫu nhiên gặp thoáng qua hắn, hắn vẫn mang cao quan nhưng không còn tiêu sái ung dung nữa, không ai thương hại hắn nghèo túng, trong Nho Lâm cũng có vài người nhắc tới hắn, đều là dáng vẻ xem thường. Hắn nói tang mạch ta hận ngươi. Đau đớn đến từ chính đầu ngón tay mình, giống như dùng thẻ trúc cậy, móng tay ra, đây là nghiêm phạt hắn hủy đi một người tài hoa. Liễu Loạn nói, khi đó ta ở chỗ này, chuyện của ngươi ta đều thấy. Tang mạch nỗ lực mở lớn hai mắt thấy móng tay nữ quỷ từ từ cắm vào ngực Nam Phong. Cắn chặt răng bước từng bước tiến tới, trong ảo giác thấy càng nhiều cố nhân, có người đã quên, có người nhưng còn nhớ rõ. Ngự xử lý đại, nhân từng. Lấy xích sắt thô ráp mang vào quanh các đốt ngón tay hắn, trải qua đau đớn mê rồi lại tỉnh, trong miệng liên tục thổ huyết cũng không ngừng chửi bới hắn cùng Tấn Vương vô đạo. Hình bộ lục đại nhân, một nhà hơn 130 người đều bị chém đầu, trên pháp trường máu chảy thành sông, mấy ngày liền thái dương đều ửng đỏ. Còn có Tào đại nhân, Du đại nhân, Cao đại nhân. Dưới cực hình, hoặc là chết không nhắm mắt hoặc là cúi đầu khuất phục. Dọc đường đi, một thân vết thương chồng chất, hai tay dính đầy máu tanh. Lúc Chu đại nhân qua đời thì chỉ không ngừng rơi lệ đầy mặt, người bên ngoài thì cười hắn cáo khóc thỏ chết. Cũng từng âm thầm muốn thật tình kết giao vài danh sĩ văn đàn, nhận được chỉ là nhãn thần thống hận của hết người này tới người khác. Trước sau, vẫn hổ thẹn, trước sau vẫn hối tiếc mỗi. Lần roi quất xuống thân người khác đau đớn lại liên tục khắc sâu vào xương thịt. Thủy thảo dây dưa dưới mắt cá chân đã leo tới toàn thân, không ngừng, kìm chặt ép tới mức tang mạch sắp không thở nổi, trong ảo giác hình, phạt gia tăng trên người người khác từng cái một trả lại vào chính thân, thể mình khí huyết dâng lên, bên khóe miệng chảy xuống máu đỏ. Rốt cuộc đi tới trước mặt nữ quỷ, ngực Nam Phong đã bắt đầu chảy máu. Liễu loạn, thương hại nhìn tang mạch bị thủy thảo trói chặt hai tay, cười khanh khách tay ngươi không dậy nổi nữa, ngươi đã tới chậm. Mọi việc không nên quá đắc ý tang mạch theo ánh mắt của ả nhìn về phía tay mình. Chậm rãi, thủy thảo khảm vào quần áo bị nghiền, nát, da tràn máu, màu sắc huyết hồng nhẹ nhẹ từng chút một dọc theo thủy thảo trượt xuống, thủy thảo vẫn không ngừng hướng vào. Trong co rút lại. Phải nói rằng, hai tay tăng mạch vẫn đang hướng ra phía ngoài dẫy, ruộng vết thương càng lúc càng sâu, có thể thấy huyết nhục màu sắc tươi, mới tiếp theo có thể thấy xương trắng, sau đó có thể tưởng tượng xương trắng sẽ bị cắt đứt. Người, nữ quỷ ngừng động tác ngơ ngác nhìn tất cả trước mắt. Gương mặt cứng ngắc căng thẳng của tăng mạch rốt cuộc có thay đổi, hắn nở nụ cười, thậm chí còn trừng mắt với liễu loạn ta đau quen rồi. Hổ thẹn giống như một cây đao, năm này tháng nọ cắt vào tim ngươi. Đến đau đớn trong tim còn có thể chịu được thân thể có là cái gì? Từ vai tới đầu ngón tay tiên huyết khiến vải vóc dính chặt vào da tang mạch nhắm mắt lại, đợi khi xương trắng bị bẻ gãy thì phát sinh ra âm hưởng thanh thúy. Dáng sức đau đớn không tới như trong tưởng tượng, chỉ có tiếng liễu loạn kinh. Hồ, ngươi đã đến rồi. Phía sau có cánh hoa màu đỏ tươi bay tới, khí tức âm lãnh tới từ chỗ, sâu trong lòng đất như gió xẹt qua gào thét không cần quay đầu lại cũng biết là ai. Tang mạch giơ tay lau đi tơ máu bên khóe miệng, nói, xem xong kịch chưa? Từ lâu đã phát hiện hắn ở ngay gần, còn tưởng rằng phải chờ tới, lúc xương tay mình biết đoạn hắn mới bằng lòng hiện thân, không ngờ lại còn vài phần lương tâm. Không Hoa đã tiếp nhận Nam Phong từ trong tay liễu loạn đang kinh, hoảng vạn phần. Hắn tỉ mỉ đánh giá tang mạch ở trên mặt đất ôm lấy eo, cẩn thận tránh hai cánh tay chảy máu, mang theo hai người phi thân bay, lên. Ngươi vì hoàng đế này mà chết, ngươi lại không hận hắn. Nhìn bóng, lưng của ba người, liễu loạn bị minh chủ làm cho kinh sợ lui lại mấy, bước hỏi với theo thanh âm sắc nhọn. Tìm hắn ta cũng móc ra ăn, ngươi nói ta có hận. Không, tang mạch quay đầu đáp, trong gió, Không Hoa nói, không được coi thường bản thân nữa. Diễm quỷ đang đau đến mức nhe răng trợn mắt chợt ngây người ngẩn ngơ ta sẽ coi như không nghe thấy. Giữa lông mày Không Hoa vẫn nhíu lại, nếu như tang mạch ngẩng đầu lên lần nữa, có thể thấy hắn cắn chặt môi. Cách chương.